Hương xin lỗi đi, còn giờ... Ông ngó ra ngoài, sắc mặt hơi tái. Đi nhanh đi, đừng quay đầu lại. Chúng tôi cảm ơn rối rít rồi lên xe. Nhưng đêm đó chưa chịu buông tha. Lẽ ra đường về ký túc xá nằm ở hướng khác, rất xa. Thế mà chẳng hiểu bằng cách nào, sau khi luồn qua mấy khúc cua, chúng tôi lại đi ra đúng con đường chạy sát nghĩa trang gần trường. Bên trái là hàng tường thấp, sau đó là vô số bia mộ trắng xám chen nhau dưới ánh trăng mỏng như lưỡi dao. Gió thổi qua nghĩa trang tạo thành những tiếng rít khô khốc như ai đang cào móng tay lên đá. Tao không nhớ đoạn ngày, thằng bạn nói sau lưng, giọng gần như khóc. Cứ đi thẳng, tôi quát lên, vì nếu không quát, tôi sợ mình sẽ bật khóc trước. May mắn duy nhất là chúng tôi biết con đường nghĩa trang này dẫn về trường. Khi về tới ký túc, đồng hồ đã hơn 1 giờ rưỡi sáng. Tôi lao vào phòng, khóa cửa, bật hết đèn, không dám tắt. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, điện thoại rung, là tin nhắn của thằng bạn. Ê mày ơi, tao để quên ví ở rạp. Tôi đọc mà lạnh cả người. Trong đó có CCCD, giấy tờ xe, tiền, không để mai được. Đi với tao lần nữa. Tôi nhìn cánh cửa phòng, nhìn đồng hồ, nhìn bóng mình phản chiếu trên ô kính đen xì. Mọi thứ trong đầu hét lên rằng đừng đi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi. Tình bạn đôi khi còn ngu hơn cả lòng tốt. Lần này chúng tôi chọn đường tắt khác, tránh hẳn con đường cũ. Nhưng đêm khuya thì đường nào cũng tối như nhau. Và có những thứ, nếu đã muốn bám theo thì bạn đổi đường cũng vô ích. Khi đi ngang qua một bãi đất trống, tôi chợt khựng người. Cái cột đèn đường cũ, ánh đèn vàng rọi xuống một vòng sáng cô độc giữa nền đất hoang. Chiếc Wave Alpha, hai người đàn ông vẫn đứng đó, vẫn cách nhau 2-3 mét, như thể từ đầu đến giờ họ chưa từng rời khỏi vị trí ấy. Lần này chúng tôi không dừng nữa. Tôi dì ga hết cỡ, mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng đúng lúc lướt ngang qua, trong gương chiếu hậu, tôi thấy người áo đen từ từ ngẩng mặt lên. Dưới vành mũ lưỡi trai không có mắt, chỉ là một mảng tối sâu hun hút như cái hốc rỗng của một căn nhà bỏ hoang. Và từ cái mảng tối đó, một nụ cười trắng nhợt nở ra. Tôi suýt ngã xe. Chúng tôi lấy được ví rồi phóng về, không dám dừng một giây nào nữa. Khi đi ngang bãi đất trống lần cuối, hai người đó đã biến mất. Chỉ còn cái cột đèn đường chớp tắt liên hồi, ánh sáng, lúc tắt, như có ai đang đứng dưới đó và dùng tay che đi, che lại. Về đến trường, tôi tưởng vậy là hết. Nhưng khoảng 4 giờ sáng, tôi choàng tỉnh vì cảm giác có gì đó ấm nóng chảy xuống môi. Máu cam chảy ướt cả gối. 18 năm sống trên đời, tôi chưa từng bị chảy máu cam một lần nào. Tôi ngồi bật dậy, đầu ong ong. Trong căn phòng sáng đèn, gương treo tường đối diện, phản chiếu khuôn mặt tôi trắng bệch, mũi đỏ lòm. Nhưng thứ làm tôi đông cứng không phải là máu, mà là trong gương, phía sau vai tôi, ở góc phòng gần cửa sổ, có hai bóng người. Một cao hơn, mặt đen, một thấp hơn, mặt xanh, đứng cách nhau đúng 2-3 mét. Tôi quay phắt lại, góc phòng trống không, không có ai. Tôi thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Từ điện thoại lại rung, tin nhắn của thằng bạn. Mày còn thức không? Tôi run tay trả lời. Có, sao? Nó nhắn lại ngay, chỉ đúng một dòng. Tao vừa nghe có người gõ cửa phòng, 3 tiếng, mở ra không thấy ai, nhưng dưới chân cửa có dấu bùn. Tôi chưa kịp đáp, thì điện thoại lại sáng, một tin nhắn khác, không phải từ nó, không có tên người gửi, chỉ là một số lạ, trống trơn, như vừa được tạo ra từ khoảng không, nội dung vỏn vẹn 3 chữ. Xa lắm, xa lắm. Ngay sau đó, ngoài hành lang ký túc tối om, vang lên tiếng bước chân, lộp cộp, chậm rãi đi qua cửa phòng tôi, rồi dừng lại. Ba tiếng gõ khô khốc cất lên. Cộp, cộp, cộp. Tôi ngồi chết lặng trên giường, không dám thở. Và giữa khoảng im lặng đặc quánh sau đó, từ ngay sát khe cửa, có tiếng ai thì thầm, kéo dài, lạnh buốt như hơi đất từ mồ mới đào. Ra đây, giúp chú dắt xe. Từ hôm đó đến nay, tôi không còn đi đêm nữa, cũng không bao giờ dừng xe giữa đường để giúp người lạ sau 12 giờ. Nhưng thỉnh thoảng, vào những đêm gần rằm, đúng khoảng 3 giờ sáng, điện thoại tôi vẫn tự sáng lên, không có cuộc gọi, không có thông báo, chỉ có màn hình đen phản chiếu gương mặt tôi, và phía sau lưng, trong màn hình ấy, luôn có hai cái bóng đứng im, một xanh, một đen, cách nhau đúng 2-3 mét. Tập này đến đây đã hết. Cảm ơn bạn đã nghe tới lúc này.